Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 855, lọt vào đánh lén. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, như vậy cực phẩm phù lục, người cũng cam lòng bán. Tô Nhiên nhìn xem biểu hiện quá kích động tiểu liễu, chung quy cảm giác là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Hắn lúc này tâm tư tất cả trên cái phù lục này, cũng liền không có để vào trong lòng. Ai, đừng nói nữa, ta xem thượng đấu giá hội bên trong một kiện hàng triển lãm. Làm gì được trong tay thật chặt, chỉ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Phúc thủy đại thần, ngươi muốn là cảm thấy có thể, liền bán cho ngươi rồi. Tiểu liễu thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập đối với sinh hoạt bất đắc dĩ. Làm cho người ta không khỏi hơi bị động dung. Ồ, không đúng à. Tiểu liễu, ngươi hôm qua mới hoa 1000 kim mua trứng sủng vật. Như thế nào hôm nay liền không có tiền? Bên cạnh chiến sĩ người chơi không chút khách khí vạch trần hắn nội tình. Không hiểu nổi tiểu tử này tại sao lại đối với Tô Nhiên nói dối. Tiểu liễu, một mở màn liền tố khổ bác đồng tình. Ngươi cho rằng nào đó thanh âm tiết mục đâu này? Ngươi biết cái gì? Bị ngu ngốc thiếu đồng đội vạch trần. Tiểu liễu hiển lộ có chút căm tức, ngữ khí cũng trở nên không nhịn được. Này sủng vật ấp trứng là một đồ bỏ đi. Ta lại đi đánh bạc rất nhiều lần trứng sủng vật, liên ra ngọn nguồn đều xài hết cũng không có lấy tới hảo sủng vật. Nói xong, tiểu liễu dừng một chút, nhìn đồng đội xung quanh nhất nhãn, lúc này mới tiếp tục nói. Sáng hôm nay tại đấu giá hành xem trọng một mai cực phẩm trứng sủng vật. Cần dùng gấp tiền, này mới có bán này cái phù lục ý nghĩ. Cát, thôi đi, tiểu tử ngươi sáng hôm nay vừa lên tuyến liền cùng chúng ta tại một khối. Ở đâu ra thời gian đi đấu giá hành? Ha ha, liền dối cũng sẽ không vung. Nghĩ nhiều bán ít tiền cứ việc nói thẳng. Khác lượn quanh lớn như vậy phần cong. Móa, các ngươi không nói lời nào có thể chết không? Tiểu liễu nhìn xem này bốn cái heo đồng đội không nể mặt bổ đao. Khi đến sắc mặt đỏ lên, chuẩn bị cho tốt lời đều chắn ở trong miệng nói không ra. Ánh mắt của tức giận hận không thể đem miệng của bọn hắn đều cho khâu lại. Phúc thủy đại thần, đừng nghe bọn họ mấy cái hô thuyết, nói chuyện tránh sự quan trọng hơn. Này cái phù lục, ngươi ý định bao nhiêu tiền thu? Tiểu liễu đem trong tay phù lục lung lay, ra hiệu Tô Nhiên nên ra giá. Không muốn, Tô Nhiên đương trường từ chối. Hắn cũng không phải là mặc người chém giết coi tiền như rác. Này phù lục mặc dù hào, lại cũng chỉ là duy nhất một lần đạo cụ. Dùng sẽ không có, loại này xa xỉ phẩm, ai yêu muốn ai muốn. Hắn cũng không này tôn tiền. À, thấy Tô Nhiên không theo lẽ thường xuất bài. Tiểu liễu giống như là một quyền huy tại không trung. Đương trường ngây dại, ha ha, tiểu liễu, để cho ngươi cùng đại thần đùa nghịch tâm cơ. Lần này trợn tròn mắt a, thấy được tiểu liễu xuất khứu. Ca mấy cái cười ha hà, một chút thể diện cũng không có cho hắn lưu lại. Không khó nhìn ra, mấy người kia lén lút cảm tình còn là rất không sai. Ta, tiểu liễu mắt thấy Tô Nhiên muốn đi. Trong nội tâm lại càng là vội vàng sao động, trùng hợp liền vào lúc này, bạn tốt của hắn tin tức vang lên, tiểu liễu nhìn thoáng qua, cảm thấy đại chấn, vượt qua đi một bước, ngăn tại Tô Nhiên phía trước, gấp giọng nói, dùng trang bị để đổi cũng có thể, đại thần không hãy suy nghĩ một chút, hả, Tô Nhiên dùng ánh mắt của ý vị thâm trường nhìn tiểu liễu nhất nhãn. Thượng vội vàng không phải là mua bán. Ngươi lưu lại bán cho cần người đi à, ta nói tiểu liễu. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy khác thường. Mấy cái người chơi nhìn xem tiểu liễu bộ dạng này kỳ quái bộ dáng. Cảm thấy có chút lạ lẫm. Chẳng lẽ lại, hắn cùng với này phúc thủy đại thần giữa có chút nguồn gốc. Này tiểu liễu, nội tâm nhất định chôn giấu không ai biết bí mật. Đây cũng không phải là mấy người bọn họ sợ có thể biết. Phúc thủy, đi, chính sự quan trọng hơn. Bơ tiểu sinh cũng phát giác không đúng tới. Lên tiếng thúc giục Tô Nhiên hướng phía cồn cắt đi đến. Ai, nếu như đại thần đối với này phù lục không để vào mắt. ta này trả lại có một cái ám dây chuyền vàng, ngươi nhất định sẽ thích. Tiểu Liễu thấy Tô Nhiên đã quyết định đi, trong nội tâm hoảng hốt, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. Ám dây chuyền vàng, Tô Nhiên trả lại không nói gì. Kia bốn vị đồng đội ngược lại là kinh hô kêu lên. Tiểu Liễu, tiểu tử ngươi dám giấu giếm, lúc nào lấy được này cực phẩm vòng cổ, chúng ta như thế nào không biết. Tránh ra, Tô Nhiên không để ý đến này giống như tiểu sửu đồng dạng người chơi. Nghĩ lách qua người này, lại không nghĩ rằng lại bị hắn chắn phía trước. Điều này làm cho Tô Nhiên trong lòng dâng lên ngọn lửa vô danh. Trực tiếp triệu hồi ra hắc ám cốt sư, lộ ra răng nanh sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm tên là Tiểu Liễu người chơi. Bơ tiểu sinh nhẹ trao lại lông mày, ma pháp trượng nhanh nắm trong tay, quanh người nhiệt độ dần dần đề thăng. Tiểu Liễu, ngươi ăn tim gấu gan báo sao? Mau để cho khai mở, đừng cho đại thần thêm phiền toái. Mấy cái người chơi thấy được Tô Nhiên có tức giận dấu hiệu, lại càng hoảng sợ, đối với Tô Nhiên áy náy cười cười, đụng lên trước liền nghĩ đem Tiểu Liễu cho kéo ra. Ồ, các ngươi mau nhìn, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Không đợi này mấy cái người chơi đi tới, Tiểu Liễu chỉ vào xa xa, lên tiếng kinh hô, chỉ thấy nơi xa trong sa mạc xuất hiện cuồn cuộn sa trần, che khuất bầu trời, liền ánh mắt đều mặc thấu không tiến, đem mọi người tại đây lòng hiếu kỳ đều câu dẫn. Dướn cổ lên muốn nhìn xem bên kia xảy ra chuyện gì tình huống. Tô Nhiên cũng không ngoại lệ, xuất phát từ bản năng, hướng phía xa xa nhìn lại, có thể không đợi nhìn minh bạch chuyện gì. Bơ tiểu sinh tiếng kinh hô ở bên tai của hắn vang lên. Phúc Thủy, cẩn thận, bành, bơ tiểu sinh thanh âm còn chưa rơi xuống đất. Tô Nhiên cảm giác bờ vai đau xót, ngay sau đó, thân thể xuất hiện tê liệt trạng thái. Khẽ động cũng không nhúc nhích được. Chuyện gì xảy ra? Tô Nhiên trong nội tâm kinh hãi. Muốn triệu hoán tử linh khô lâu cũng làm không được. Chỉ có thể đem ánh mắt chuyển rời đến phân thân cốt mình sư tử. Lúc này mới hiểu rõ. Chính mình là bị Tiểu Liễu đánh lén. Này Tiểu Liễu rốt cuộc là ai? Mình cùng hắn cũng không thù hận. Thậm chí chưa từng gặp mặt. Có thể đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ nói, lại có công hội truy nã chính mình rồi. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Nhiên đã hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Bất quá đang nhìn đến này mấy cái người chơi không có thừa cơ đối với chính mình động thủ sau, kia tâm tình khẩn trương thoáng chậm lại. Ngọa táo, người đây là đang làm gì đó? Tự tìm chết khác kéo lấy chúng ta. Chấm, thấy Tiểu Liễu đem trong tay phù lục đánh lén tại Tô Nhiên trên người, kia bốn đồng bạn trên mặt xuất hiện kinh hãi biểu tình. Tựa như thương nghị hảo như vậy, đồng thời lui về phía sau mấy bước, nhanh chóng cùng Tiểu Liễu phân rõ giới hạn, ý tại hướng Tô Nhiên hai người cho thấy, đây là Tiểu Liễu chính mình tự tìm chết, không có quan hệ gì với bọn họ. Đáng chết, bơ tiểu sinh thấy Tô Nhiên lọt vào đánh lén, trong chớp mắt nổi giận, giơ lên tay khẽ vẫy. Hình thể to lớn hỏa liệt điểu xuất hiện ở giữa không trung. Tại cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, một tiếng gáy kêu, cháy bùng hỏa cầu phụt lên, đánh thẳng người này vì Tiểu Liễu trị liệu sư. Cùng lúc đó, bơ tiểu sinh trong tay ma trượng huy vũ, một chiêu hỏa bó kích oanh tới, rất có đem đánh chết ý niệm trong đầu. Giống, hắc ám cốt sư nổi giận gầm lên một tiếng, gợn sóng rung động, toàn bộ hướng phía trị liệu sư đánh tới. Thẳng đến lúc này, Tiểu Liễu thế mới biết chính mình chọc tổ ong vỏ vẽ. Sắc mặt trở nên ảm đạm, mạnh mẽ cười ra tiếng. Ha ha, Phúc Thủy tiểu tạc, đây là ngươi đắc tội mãnh hổ vi tôn công hội kết cục. Nói xong, Tiểu Liễu còn chưa kịp tránh né, đã bị hắc ám cốt sư sư giống công cho đương trường chấn choáng. Tại bơ tiểu sinh ngoan lệ công kích đến, rất nhanh liền biến thành một cỗ thi thể, té lăn quay trong sa mạc. Cách chương.